Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, phân thân xuất thủ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Chết rồi, kia chín tên chiến vương toàn bộ trừng to mắt, còn kém không có đem tròng mắt cho trừng ra ngoài. Ngưu Ma Vương cũng là một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới người trước mắt này loại thiếu niên thế mà thật lấy cái này thánh nhân cho chém giết. Hoàng điện mặt khác hai tên thánh nhân cũng là một mặt khó có thể tin. Cau mày, ánh mắt ngưng trọng, đặc biệt là tên kia thể thánh cường giả. Ánh mắt càng là lộ ra một cỗ nồng đậm vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Từ Niên một kiếm kia, rất không bình thường, để trong đầu hắn không khỏi toát ra một cái từ. Áo nghĩa, tại phong thuộc tính bên trong, có một cái cường đại áo nghĩa gọi thứ nguyên cắt chém. Vừa rồi Từ Niên một kiếm này, liền cùng lần kia nguyên cắt chém rất giống. Mặc dù không có thứ nguyên cắt chém kia uy lực khủng bố, nhưng lại đã có thứ nguyên cắt chém kia một tia hương vị. Một cái nho nhỏ chiến vương, thế mà chạm tới kia vô cùng cường đại áo nghĩa. Đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên. Không được, kẻ này phải chết, nếu không toàn bộ hoang điện đều phải xong đời. Thể thánh cường giả tối đỉnh trong lòng lẩm bẩm, hắn đặt quyết tâm, coi như không tiếc bất cứ giá nào, đều phải giết chết cái này Từ Niên. Từ Niên nhìn phía xa Viên Phong thi thể, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Vừa rồi tại thi triển nhất kiếm thanh ti trong nháy mắt, hắn phảng phất lấp lóe chợt hiện, ngộ đến cái gì? Nếu là vừa rồi một kiếm kia uy lực mới có thể như thế kinh khủng, nhưng là bây giờ kia đột nhiên linh quang lại biến mất. Nếu là lại để cho hắn thi triển nhất kiếm thanh ti, hắn tuyệt đối thi triển không ra vừa rồi như thế uy lực, chỉ có thể coi là ngươi không may. Từ Niên nhìn xem Viên Phong thi thể cười nói, nếu là lấy thực lực của hắn, nhiều lắm là lấy Viên Phong đao mang ngăn cản hạ, giết chết hắn là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là bây giờ Viên Phong chết rồi, chỉ có thể nói Viên Phong vận khí chênh lệch, ngay cả lão thiên đều muốn tuyệt hắn. Đại ca, ta đến giết hắn. Một tên khác nhất tinh chiến thánh mở miệng nói ra, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Ba người bọn hắn đều là hoang điện đường chủ, tình như thủ túc, gần trăm năm tình nghĩa huynh đệ, không nghĩ tới Từ Niên thế mà đem bọn hắn tam đệ giết đi. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy phẫn nộ? Không, ta tự mình động thủ, nhất tinh thể thánh cường giả tối đỉnh nói. Tên kia chiến thánh cường giả sững sờ, đại ca của mình thế mà tự mình xuất thủ, đây chính là khó gặp sự tình. Bất quá đại ca của mình xuất thủ, cái này Từ Niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Niên thần sắc cũng ngưng trọng lên, cái này thể thánh cường giả thế mà muốn xuất thủ. Vừa rồi Từ Niên đã ở một bên được chứng kiến thực lực của hắn, cái này Ngưu Ma Vương chính là bị hắn một quyền trọng thương. Lão giả này thực lực tuyệt đối đáng sợ dọa người. Thể thánh cường giả đi ra, ánh mắt băng lãnh như hồ. Từ Niên cũng cảnh giác lên, hắn biết trước mắt cường giả này tuyệt đối không phải loại kia thích nói nhảm người. Hắn xuất thủ tuyệt đối là sự tình trong nháy mắt. Quả nhiên, ngay tại Từ Niên trong lòng ý nghĩ này vừa dứt hạ lúc, hắn liền phát hiện tên kia thể thánh cường giả thân hình hướng về hắn bạo cướp mà tới. Tốc độ nhanh chóng, Từ Niên linh thức đều không thể bắt được, chỉ có thể dựa vào Thương Long chi nhãn mới miễn cưỡng đuổi theo cái này thể thánh tốc độ. Từ Niên không chút do dự, trực tiếp huy kiếm chém ra, nhất kiếm thanh ti thi triển, keng, Từ Niên tiên kiếm đụng vào lão giả trên nắm tay, thế mà phát ra như kim loại chiến minh thanh âm, nguyên lai tại lão giả trên nắm tay, thế mà còn bao trùm lấy một cái kim loại cái bẫy. Đây là linh khí, tiên kiếm cùng quyền sáo chạm vào nhau, tiên kiếm kiếm khí trong nháy mắt bị hóa giải, mà Từ Niên tiên kiếm cho trong nháy mắt bị đánh bay rời khỏi tay. Từ Niên cánh tay càng là một trận kịch liệt run lên. Lực lượng thật mạnh, Từ Niên trong lòng kinh hãi nói, trước mắt lão giả này trên nắm tay ẩn chứa lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Căn bản không phải hắn có khả năng chống lại, không được. Bỗng nhiên, Từ Niên kinh hãi, vội vàng muốn lui lại, cùng lão giả kéo dài khoảng cách, nhưng mà không đợi hắn khởi hành, lão giả quyền thứ hai cũng đã đánh tới. Oanh! Một tiếng kinh khủng, tiếng oanh minh vang lên. Từ Niên cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Hóa thành thẳng tắp đụng vào sau lưng ngọn núi phía trên. Ngọn núi trực tiếp vỡ vụn. Đá vụn rớt xuống. Phốc! Một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Sắc mặt trắng bệch. Nếu là có người nhìn về phía Từ Niên ngực, nhất định sẽ phát hiện. Từ Niên ngực có mấy khối vỡ vụn long lân. Không sai. Cái này long lân chính là vừa rồi một nháy mắt. Từ Niên ngưng tụ ra ngăn cản cái này thể thánh công kích. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là long lân cái này thể thánh trên nắm tay không có một tia tác dụng. Nếu không phải Từ Niên tại tối hậu quan đầu lấy tất cả lực lượng bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị chấn nát trái tim mà chết. Coi như thế, phế phủ của hắn cũng nhận nghiêm trọng trọng thương. Xem ra ngươi cũng không phải là thật lĩnh ngộ được áo nghĩa. Ngươi chém giết Viên Phong một kiếm kia sợ là trùng hợp a. Thể thánh cường giả mở miệng nói ra, ngữ khí bình thản mà lạnh lùng. Từ Niên che lấy kịch liệt đau nhức vô cùng ngực, nhìn chòng chọc vào thể thánh cường giả. Áo nghĩa, chẳng lẽ chính mình vừa rồi kia một tia linh quang là áo nghĩa? Trách không được sẽ có khủng bố như vậy uy lực. Thể thánh cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Lực lượng này xác thực muốn so cùng cấp bậc chiến thánh cường đại hơn rất nhiều. Từ Niên nhịn, không được tán thưởng nói. Đối mặt Viên Phong, thủ đoạn hắn ra hết. Có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng là đối mặt trước mắt cái này thể thánh cường giả, hắn là không có cách nào chiến thắng. Bởi vì thể thánh cường giả một khi nhục thân thành thánh, nhục thể sẽ cực lớn tăng cường. Cứ như vậy, thân thể của hắn liền thành thiên nhiên phòng ngự. Bình thường công kích đều rất khó làm bị thương hắn. Đây cũng là thể thánh chân chính cường hãn nguyên nhân. Cho nên cùng cấp bậc chiến thánh là sẽ không nguyện ý cùng thể thánh cường giả đối chiến. Bởi vì một khi bị cận thân, liền cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên thể thánh muốn đột phá cũng phi thường khó khăn. Độ khó nếu là chiến thánh mấy lần. Cảm ơn ngươi khích lệ. Ngươi là ta gặp qua trẻ tuổi nhất, lợi hại nhất chiến vương. Bất quá chính là bởi vì thiên phú của ngươi quá nghịch thiên, cho nên ngươi phải chết. Thể thánh cường giả lạnh lùng nói. Từ Niên nghe vậy lại là nở nụ cười. Lão giả nhìn thấy Từ Niên nụ cười trên mặt, lông mày cũng không nhịn được nhíu lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Nhất định phải giết chết hắn. Càng nhanh càng tốt. Thể thánh trong lòng lẩm bẩm, tiếp lấy sau một khắc, liền hướng về Từ Niên cấp tốc vọt tới. Xa xa Ngưu Ma Vương thấy thế, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng mà cái này thể thánh cường giả tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn căn bản theo không kịp lão giả này tốc độ, lại thêm thân thể của hắn bên trên vốn là có tổn thương. Muốn ngăn lại lão giả, căn bản không có khả năng. Lão giả một nháy mắt liền đến Từ Niên trước người, trên nắm tay ẩn chứa khí tức kinh khủng, hướng về Từ Niên hung hăng đập tới. Sau một khắc liền muốn lấy Từ Niên cả người triệt để oanh thành vụn thịt. Giống, ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị oanh sát thời điểm, một đạo vô cùng kinh khủng tiếng giống tại Từ Niên thể nội vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một cái che kín lân phiến cự trảo từ Từ Niên lồng ngực nhô ra. Trực tiếp ngăn trở lão giả kia nắm đấm. Oanh! Lão giả nắm đấm đụng vào cự trảo lòng bàn tay, phát ra kinh thiên tiếng vang, nhưng mà lại không để cho Từ Niên thân thể di động mảy may. Cái gì? Lão giả quá sợ hãi, thân hình lập hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Mà liền tại lúc này, một đạo vô cùng to lớn cự thú xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cự thú bên trên tràn ngập khí tức khủng bố, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Hết chương.